Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 67, 67, giống như ăn phải cứt vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chí Tài nghe thấy câu này, lập tức cười vui vẻ. Vĩnh Khang, vốn dĩ ông là bề trên, không nên làm phiền hai cháu. Thực ra ông muốn nghỉ hưu từ lâu rồi, nhường chức chủ tịch cho Huyền Trúc. Nhưng vì di nguyện của bà nội con bé, ông chỉ đành tiếp tục ở lại vị trí này. Tâm nguyện lớn nhất của bà nội Huyền Trúc là khiến nhà họ Hạ trở thành gia tộc hạng nhất ở Giang Bắc. Nhưng bây giờ trong tay nhà mình vẫn còn thiếu chút tiền vốn. Nếu như cháu có lòng, có thể đầu tư cho chúng ta ít tiền. Cũng không nhiều, 1 tỷ trước đi, ông dự định sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thị trường vật liệu xây dựng Giang Bắc. Sau này nếu như cần tiền, đến lúc đó sẽ liên hệ với cháu. Số tiền ít ỏi này đối với cháu không thành vấn đề đúng không? Diệp Vĩnh Khang nghe xong liền muốn cười. Trong lòng nghĩ đám người này đúng là tham lam. Vừa mở mồm ra đã đòi 1 tỷ. Tuy nhiên đối với Diệp Vĩnh Khang mà nói, chút ít tiền này quả thực không là gì cả. Coi như làm từ thiện mà thôi. Khi đang chuẩn bị lên tiếng, Hạ Tuyết Cầm đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh. Sau đó đập mạnh xuống bàn một cái. Diệp Vĩnh Khang, anh to gan thật đấy. Lại dám lừa dối cả nhà họ Hạ chúng tôi. Hạ Chí Tài vội vàng tức giận nói. Mày làm gì đấy? Không phải bảo mày cút rồi sao? Hạ Tuyết Cầm lạnh lùng nói. Ông nội, ông phải tỉnh táo lên. Đừng để người ta lừa. Nói xong lại trừng mắt nhìn Diệp Vĩnh Khang. Diệp Vĩnh Khang, anh thật sự rát vàng lên mặt mình rồi ấy nhỉ. Ở hôn lễ hôm qua, chẳng qua là anh thế chỗ của người khác mà thôi. Thực ra anh hoàn toàn không phải chủ tịch gì. Anh chỉ là một kẻ lừa đảo. Một tên dối trá mà thôi. Hạ Tuyết Cầm vừa nói vừa đưa điện thoại cho Hạ Chí Tài. Ông nội, ông tự xem đi. Hạ Chí Tài nhìn thấy thông báo trên màn hình. Sắc mặt lập tức tái nhợt đi. Giám đốc điều hành Lăng Vi của ngân hàng Kim Kỳ đăng một thông báo nói rằng chủ nhân của hôn lễ ngày hôm qua không phải là chủ tịch thực sự. Tuy nhiên, hôn lễ đó quả đúng là do chủ tịch lên kế hoạch. Nhưng sau này vì có việc bận nên đã hủy bỏ hôn lễ. Vì vậy cô ấy đã tiện tay tặng đám cưới đó cho người khác. Bởi vì trước đó cô ấy nợ người ta một ân tình. Vì vậy mới dùng cách này để trả ơn. Cuối cùng cô ấy còn nhấn mạnh rằng món nợ ân tình đã được trả hết. Kể từ đó về sau bọn họ không còn quan hệ gì với nhau nữa. Đám người nhà họ Hạ sau khi nhìn thấy thông báo này đều há hốc mồm miệng. Vẻ mặt ai nấy cũng vô cùng đặc sắc. Giống như ăn phải cứt vậy. Diệp Vĩnh Khang nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cảm thấy rất nực cười. Nhìn Hạ Chí Tài, tiếp tục chủ đề ban nãy. Vừa rồi ông nói 1 tỷ đúng không? Như này đi, khi quay về tôi, bây giờ mày vẫn còn muốn tiếp tục giả vờ giả vịt với tao sao? Không ngờ rằng Hạ Chí Tài lại đột nhiên gầm lên. Thì ra mày không phải chủ tịch ngân hàng gì cả. Chỉ là một tên lừa đảo. Từ trước tới giờ tao chưa bao giờ gặp phải người trơ trẽn như mày. Quen biết loại người như mày. Tao đúng thật là xui tận mạng. Nói xong liền đập mạnh chén rượu xuống bàn. Sau đó tức giận xoay người rời đi. Những người khác nhà họ Hạ cũng tỏ ra phẫn nộ. Sau đó cả đám tản đi. Cách chương.